cưỡng ép tu luyện sẽ nổ tan xác mà chết. Nhị ca luyện Long Mông Bảo Tượng khí đến tầng thứ 6. Sức mạnh quá lớn, thân thể chịu không nổi, khiến cơ thể xuất toàn lực sẽ phải chịu tổn thương chí mạng. Cho nên uy lực ngược lại không bằng tầng thứ 5. Thân thể Trương Đức Bưu chấn động, Long Mông Bảo Tượng quyết lại có khuyết điểm như vậy sao? Cứ việc ta đã thông 12 chính kinh, hơn xa so với thông đạo đấu khí trong Long Mông Bảo Tượng quyết. Nhưng chỉ sợ cũng không thể đem cường độ thân thể tăng lên vô hạn. Trong lịch sử, đạt thành tựu cao nhất Long Mông Bảo Tượng quyết, là người sáng lập ra môn công pháp này. Thất Già La cười nói, nghe nói vị tiền bối này trời cho tư chất lạ kỳ. Có được huyết thống cự thú Behemoth, trời sinh mình đồng gia sát, khi sinh ra có thể giơ đỉnh lớn ngàn cân lên. Hắn cũng là người duy nhất luyện Long Mông Bảo Tượng quyết đến tầng thứ 8. Kỳ thật, tầng thứ 7 đã là cực hạn cơ thể hắn. Sở dĩ hắn có thể luyện đến tầng thứ 8, bởi vì hắn chém giết hơn 10 con song đầu cự long. Nhờ Thánh Ma Đạo Sư dùng luyện kim thuật, đem máu song đầu cự long dung hợp cùng huyết mạch của mình. Thân thể mạnh mẽ, có thể so với cự long. Vị tiền bối này tung hoành thiên hạ vài chục năm. Cho dù là kiếm thánh hay đấu thánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc khi tu luyện tầng thứ 9, cũng bị nổ tan xác mà chết. Kỳ công đấu khí bảng, trừ bỏ đấu chiến thắng quyết đứng hàng thứ nhất, 9 loại đấu khí pháp quyết khác, đều có tệ đoan. Ánh mắt Sama chớp động, cười nói như vậy, tâm pháp của chỉ huy sứ đại nhân cũng có nhược điểm. Lão già kia, ngươi quá tò mò rồi. Thất Già La mỉm cười, nhưng lại không trả lời. Nói, Sama, nếu nhị ca ta không dám sử dụng sức mạnh tầng thứ 6. Vậy ngươi liền trợ giúp hắn một tay, đánh cho hắn không thể không bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Cách chương.